Chương 339, xem khẩu phong. Ân hoàng huynh tựa hồ đặc biệt thích phạt người quỳ. Ly Vương nhíu mày, lần trước cũng là, không nói một tiếng khiến cho ta quỳ một đêm, Vân Vương sẽ không cũng là bởi vì ái mộ nam tử mà bị phạt quỳ một đêm đi, người suy nghĩ nhiều. Dung Sở Tu nhạt nói, Vân Vương trước kia liên tiếp gây bất lợi cho nam tướng, hoàng thượng chỉ là khiến hắn quỳ nhất quỳ mà thôi, đối với hắn đã rất nhân từ. Gây bất lợi cho nam tử, Ly Vương hơi kinh hãi, hắn làm cái gì chỉ có nam tướng cùng hoàng thượng biết. Dung Sở Tu nhạt nói, cất bước đi đến ngự thư phòng ngoài cửa, nhường thị vệ đi thông bẩm một tiếng, sau đó mới quay đầu nhìn về Ly Vương nói, cũng may mà ngày hôm qua tại Tề Vương phủ hắn chưa cùng tin tức dưới giếng thạch, bằng không lúc này liền không phải quỳ tại tử thần điện ngoài, mà là theo bị nhốt vào thiên lao. Ly Vương trầm mặc một lát, ta trước kia có vẻ đối nam tướng cũng không quá lễ phép. Tuy rằng hắn biết Vân Vương đối nam tử có địch ý, nhưng hắn cũng không biết Vân Vương ngầm đều làm chút gì, lúc này nghe Dung Sở Tu vừa nói, tựa hồ còn rất nghiêm trọng. Đi vào thông bẩm thị vệ rất nhanh đi ra, có chút không người, hoàng thượng nhường Dung tướng cùng Ly Vương đi vào. Dung Sở Tu gật đầu, nhấc chân đi vào ngự thư phòng. Ly Vương nói không sai. Hoàng đế bệ hạ gần nhất đích xác thích phạt người quỳ, ngoại trừ tử thần điện ngoài có một cái Vân Vương, trong ngự thư phòng còn có một cái nam tử cũng trầm mặc quỳ, không biết quỳ bao lâu. Cố Vân Thâm. Cố gia thế hệ trẻ tuấn kiệt, Cố Thanh Y Lìa huynh trưởng, đương nhiệm ngự thư phòng tham chính. Dung Sở Tu Liêu Y Lìa hành lễ, thần tham kiến hoàng thượng. Ly Vương cũng quỳ xuống, thần đệ tham kiến hoàng huynh. Bình thân. Thương Hàn Duật đang ngồi ở ngự án sau phê duyệt tấu chương, ngự án thượng hai ngày nay chồng chất xuống chính vụ không ít, thế cho nên nói chuyện thời điểm, Thương Hàn Duật trong tay bút son còn đang không ngừng nhảy vọt tại tấu chương thượng. Chuyện gì? Dung Sở Tu đứng lên, mặt mày nhẹ liễm, Vân Vương còn tại tử thần điện bên kia. Thương Hàn Duật nghe vậy, trên mặt cũng không có bao nhiêu cảm xúc dao động, tiếng nói thản nhiên, ngươi là xin tha cho hắn đến không phải. Dung Sở Tu hơi ngừng một lát, mới như thế trả lời, thần là cho rằng hoàng thượng quên sự hiện hữu của hắn. Quên. Thương Hàn Duật ánh mắt khẽ nâng, không có biểu cảm gì liếc Dung Sở Tu một chút, tiếng nói càng thêm lạnh lùng, trước kia chấm thật là xem nhẹ hắn tương đối nhiều. Dung Sở Tu, Ly Vương, lời này như thế nào nghe được một loại không đồng dạng như vậy hương vị đến cho nên mới vẫn đối với hắn làm sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt. Thương Hàn Duật buông mi, tiếp tục phê duyệt tấu chương, lần này liền làm tính sổ cái, chính hắn đều chưa nói chịu không nổi, các ngươi ngược lại là đau lòng hắn. Dung Sở Tu tỏ vẻ hoan uổng. Hắn là thật sự cho rằng hoàng thượng một ngày trăm công ngàn việc, tâm tư đều chăm chú vào nam tử trên người. Hôm nay hạ triều sau lại trực tiếp đến ngự thư phòng, đem Vân Vương cho quên ở tử thần điện, nào biết hoàng thượng là quyết tâm muốn cho Vân Vương giáo huấn hắn đau lòng mình cũng đau lòng không lại đây, làm sao có thời giờ đi đau lòng Vân Vương thần cùng Ly Vương tính toán đi một chuyến nam tướng phủ. Dung Sở Tu hợp thời cáo lui, liền không quấy rầy hoàng thượng. Đi nam tướng phủ. Thương Hàn Duật giọng điệu lãnh đạm, các ngươi đi nam tướng phủ làm cái gì? Dung Sở Tu không nói chuyện. Nói chuyện là Ly Vương, cụp xuống suy nghĩ. Một bộ ấy nay bộ dáng, thần đệ đi theo nam tướng nhận lỗi xin lỗi. Nàng không cần của ngươi nhận lỗi xin lỗi. Thương Hàn Duật nhíu mày, đừng đi quấy rầy nàng. Thần ngược lại là cảm thấy đi quấy rầy một chút cũng không có cái gì. Dung Sở Tu nói, thần cùng Ly Vương cùng nam tướng đều quen thuộc, sẽ không nói một ít nhường nam tướng mất hứng, có lẽ còn có thể thay hoàng thượng xem khẩu phong.